Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4129, đổ tiên nhất đao, cấm kỵ chí bảo, huyền hoàng vũ trụ đều tự chủ nổ vang lên, làm người run rẩy một màn. Đây chính là cự linh tộc tiên mâu, giải phong thời khắc, tiên quang ngàn tỷ sợi, đều phải đem huyền hoàng vũ trụ cho xuyên thủng. Tiên mâu bị ngũ thánh tổ khống chế, trong mắt của hắn tỏa ra sát niệm, bát thánh tổ chết trận, linh hóa thiên bị lột sống. Tất cả những thứ này đều là cự linh tộc không thể chịu đựng tổn thương. Ầm ầm, tiên mâu bạo phát thời khắc, cái kia khủng bố chùm sáng, đều muốn cắt ra toàn bộ cổ sử. Lưỡi mâu rơi xuống đến vô tận khủng bố khí thế. Để thương vũ nổ tung, một mâu này, khóa chặt, đạo lăng, a, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ cơ thể đều đang run rẩy, thậm chí trong cơ thể bị hắn mạnh mẽ chấn áp cấm kỵ sức mạnh đều bị dẫn ra, phá hủy đạo lăng thân thể, để cơ thể hắn đang chảy máu, đều muốn trực tiếp nổ tung, đây chính là cấm kỵ chí bảo. Vũ trụ hung hăng nhất chí bảo, khi hắn bắt đầu bạo phát thời khắc, tiên quang óng ánh đến mức tận cùng, đánh xuống thời khắc, khe lớn ngang qua ngàn tỷ dặm, hướng về đạo lăng đầu lâu đánh giết mà đến. Cự linh tộc, Hàn Chân cùng thời quang tháp cường giả phẫn nộ rít gào. Bọn họ đều bị lan đến, bị tiên mâu sức mạnh ảnh hưởng ho ra đầy máu. Có một loại bị trở thành cho tàn xu thế. Đạo lăng tình huống cũng còn tốt. Túi càn khôn thời khắc mấu chốt bão phát. Ngăn trở cấm kỵ chí bảo hơn nửa uy năng. Thương thế của hắn cố nhiên nghiêm trọng. Nhưng là còn chưa tới nguy cơ tính mạng hắn bước ngoặt thời điểm mần đi thậm chí khai thiên cự phủ. Xúc động vũ trụ mênh mông bản nguyên khí tức phóng xạ mà ra. Phong thiên tuyệt địa. Ngăn cách tiên mâu sức mạnh, Hàn Chân bọn họ liền thảm, bay ngang ra ngoài, suýt nữa nứt toác, ngũ thánh tổ nổi giận đùng đùng, nơi nào lo lắng tính mạng của bọn họ, điên cuồng hét lên nói, ngươi tên nghiệp chướng này, cho ta để mạng lại đem, tiên mâu bổ đi lên, thế không thể đỡ, đánh nát vạn vật, đủ để đem bản nguyên vũ trụ xé rách. Đem túi càn khôn cho đánh bay. Nhưng là ở tiên mâu sắp bổ về phía đạo lăng thời khắc, chư thiên đạo thành trong phút chốc thức tỉnh. Đạo thành bên trong lơ lửng một cái đại đạo tiên cung bạo phát đến mức tận cùng trạng thái. Đạo cung bên trong trong hỗn độn chậm rãi hiển hóa ra một tôn đã từng vô địch thiên hạ cấm kỵ chân tiên. Đây là đạo tộc đệ nhị chí bảo, đạo tộc thủy tổ bế quan đạo trường, vào giờ phút này thức tỉnh, đạo cung ngồi xếp bằng cấm kỵ thân thể, duỗi ra một cái tay, có thể nói chư thiên vạn giới chi thủ, ngang qua mà đến, đạo tộc thủy tổ hóa thân, đây là đạo tộc thủy tổ lưu lại siêu cấp gốc gác, tuy rằng chỉ là hóa thân, nhưng là tồn tại đạo tộc thủy tổ một phần chiến lực. Trực tiếp từ đạo cung mở rộng, đi ra một cái tay. Diễn biến vô đạo lĩnh vực, bổ về phía tiên mâu. Toàn trường người run mạnh, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Đạo tộc thủy tổ một cái tay, nắm tiên mâu, thậm chí đều muốn cướp tới. Không được, ngũ thánh tổ biến sắc, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Tiên mâu kém chút không cầm nổi bị đoạt đi. Một cái khác thánh tổ đi tới, khí tức vô cùng đáng sợ, chính là cự linh tộc tam thánh tổ, liên thủ với ngũ thánh tổ bạo phát, khống chế tiên mâu sức mạnh, từ đạo tộc thủy tổ trong tay cướp tới, ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo cung bình tĩnh lại, trong hỗn độn ngồi xếp bằng cái bóng cũng bình tĩnh lại, dù là ai đều có thể nhìn ra. Hiện tại đạo tộc mạnh nhất gốc gác là vì phòng bị cấm kỵ chí bảo, Đã như thế cấm kỵ chí bảo ở huyền hoàng vũ trụ rất khó có đất dụng võ. Vừa nãy đạo tộc thủy tổ mạnh mẽ bọn họ đều nhìn rõ ràng. Cự linh tộc tiên mâu kém chút bị chấn áp. Tên nghiệp chướng này, giết tới đập chết hắn. Ngũ thánh tổ cùng tam thánh tổ khí tức tàn lãnh. Chỉ có điều ở bọn họ ép về phía đạo lăng thời khắc. Đạo lăng đoạt trước một bước lao xuống mà đến. Vạn đạo kinh toàn diện bạo phát. Khai thiên cự phủ cùng túi càn khôn cùng thời gian theo thức tỉnh. Cho ta để mạng lại. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hàn chân cùng thời quang tháp cường giả run rẩy. Bọn họ mới vừa rồi bị tiên mâu sức mạnh ảnh hưởng bị trọng thương. Hiện tại đạo tiên đế cuồng sát mà đến. Nghịch hành phạt thiên, thả ra kinh khủng nhất, chiến lực. A, túi càn khôn khôi phục. Gió trời ngàn tỷ lớp thổi tới. Hai đại cường giả run rẩy. Ở trong hư không múa tung. Ở túi càn khôn cắn giết bên dưới đều muốn nát tan. Làm khai thiên cự phủ sức mạnh mở ra, vũ trụ mênh mông sức mạnh bản nguyên cuồng bạo đến mức tận cùng thời khắc. Hai người bọn họ cả người run mạnh, thể xác đều ở lõm, suýt nữa nổ thành xương máu. Giết hắn, ngay ở ngũ thánh tổ cùng tam thánh tổ sắp ép về phía đạo lăng thời khắc. Một tiếng lại một tiếng cười lớn nổ vang, nương theo ngàn tỷ lớp ánh đao chảy xuôi. Cắt hư không thủng trăm ngàn lỗ, lão huynh đệ, kim chính đạo tôn cùng hắc ám đạo tôn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Bọn họ sắc mặt kịch biến, thiên đao đạo tôn đang liều mạng, thiêu đốt tất cả sinh mệnh chi nguyên. Sức chiến đấu của hắn trong phút chốc cuồng mãnh đến mức tận cùng. Dường như gào vợ chư thiên lão sư tử ở phát điên. Húng lên thời khắc đầy trời sao đều rơi xuống. Thiên đao đạo tôn bị một ánh hào quang bao vây. Đây là phi tiên đạo tôn sức mạnh. Để thiên đao đạo tôn tốc độ nhanh đến cực hạn. Lão tử muốn thoải mái đại chiến một trận. Thiên đao đạo tôn cười to. Hào khí ngàn vạn, như điên giống như cuồng. Đứt đoạn mất tất cả đường lui. Lấy thân hóa đạo. Hai vị liên thủ thảo phạt thiên đao đạo tôn cường giả đều run. Lão già này triệt để điên rồi. Thân thể hóa thành một đầu thiên đao. Cùng hắn bản mệnh chí bảo hợp nhất. Thời khắc này thiên đao đạo tôn đều hóa thành một khẩu có thể bổ tiên khung tiên đao. Vô thượng thiên đao quyết. Đồ tiên nhất đao. Thiên đao đạo tôn sức mạnh. Mãnh liệt một đoạn. Ông ánh tuyệt thế, này đỉnh cao nhất một đòn, liều mạng một đòn, so với chảm tiên đạo nhân còn khủng bố hơn. Lập tức chặt đứt thời không sông dài, đánh cho vây công hắn hai đại cường giả nổ thành xương máu. Đạo tôn, đạo lăng sắc mặt kịch biến, thiên đao đạo tôn thiêu đốt sinh mệnh, lấy thân hóa đạo, đạo với đao hợp, đây là thiên đao đạo tôn. Cùng kỳ vô tận năm tháng, sáng chế liều mạng chi pháp, uy năng vẻn vẹn thua kém cấm kỵ bá chủ một ít. Đây chính là mạnh nhất chém giết, vô thượng cường giả đều nuốt hận, ông ánh ngập trời tiên đao, bổ ra đại vũ trụ, lộ ra đô diệt tất cả sức mạnh, để ngũ thánh tổ cùng tam thánh tổ đều đang run rẩy, thân thể đều ở sụp nứt. Cũng bị xé thành hai đoạn, giết, thiên đao đạo tôn điên cuồng hét lên, tốc độ của hắn quá nhanh, mặc dù là ngũ thánh tổ đều không thể tới kịp lấy ra tiên mâu. Bởi vì đây là phi tiên đạo tôn sức mạnh, tiên đao cuốn quanh phi tiên lực lượng, ngày càng ngạo nghễ, khủng bố vạn lần, a, tam thánh tổ gào lên đau xót, đòn đánh này toàn diện nhằm vào hắn. Thiên đao đạo tôn liều mạng, nhất định phải trừ đi một cái tuyệt thế đại địch. Lão huynh đệ, không muốn a, liều mạng chảm tiên đạo nhân đều đang gầm thét. Thiên đao đạo tôn, được cho là hắn đệ tử. Hiện tại thiên đao đạo tôn dâng lên tính mạng, đánh chết hai đại vô thượng cường giả. Cái thế tiên đao đến từ trên trời, thật là khủng khiếp. Thiên đao đạo tôn liều mạng, đạo tộc, quá hung, dĩ nhiên liều mạng, bạo phát trước khi chết đáng sợ nhất, thảo phạt. Ở toàn trường run rẩy gần chết dưới ánh mắt, này một đạo bổ ra tam thánh tổ, để hắn nổ thành xương máu. Ngũ thánh tổ đều ho ra một khẩu huyết bay ngang ra ngoài. Người xem cuộc chiến lạnh từ đầu đến chân, cũng có xuất phát từ nội tâm kính nể. Vô thượng bá chủ liền như vậy hào hùng lên đường, quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết, đây là đại anh hùng bản sắc. Ha ha ha ha, trong thiên địa còn vang vọng thiên đao đạo tôn hào hùng tiếng cười. Chấn động thương vũ, cười to nói, đủ, ha ha ha, ta nghĩ niệm tôn nhi, nghĩ dưới đi xem bọn họ một chút, các lão huynh đệ, ta đi trước một bước, ha ha ha, hào hùng tiếng cười, lại lộ ra thê lương, năm đó từng hình ảnh, là thiên đao đạo tôn không thể chịu đựng nỗi đau, thân nhân của hắn, hắn tôn nhi nữ, từng cái ngã chồng vó vào trong vũng máu, đến ở trước mặt hắn, nhưng là hắn đi lại không thể ra sức. Vô tận năm tháng trôi qua, cây gai này cắm ở trong trái tim của hắn, hiện tại hóa thành kinh khủng nhất thiên đao, chém xuống mấy cái tuyệt thế đại địch. Lão huynh đệ, lên đường bình an, kim chính đạo tôn bọn họ không thể chịu đựng. Thiên đao đạo tôn hình thần đều diệt, liều mạng ba đại cường giả, chết đi trong trận chiến này. A, quét rác lão nhân giống to, loạn tóc cuồng bay, chỉ hận chính mình vô dụng, không có ma đế loại kia cấp độ chiến lực. Mặc dù là quét rác lão nhân cùng trương lão ở nghịch thiên, hiện tại cũng không có thể trở thành vô thượng bá chủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên đao đạo tôn dâng lên tính mạng của chính mình. A, lão tổ, đạo lăng nổi giận đùng đùng, toàn thể sát quang vô cùng vô tận bạo phát, lộ chân lông đều phụt lên khủng bố giải lụa quang, để bị bản nguyên vũ trụ chấn áp lại hàn chân cùng thời quang tháp cường giả kêu thảm thiết. Đây là tuyệt thế lửa giận, muốn nát tan vạn thế. Bọn họ toàn diện đổ nát, phát ra bi cuồng rít gào, căn bản trốn không ra. Cự phủ xúc động chư thiên bản nguyên quá mạnh, áp chế lại trọng thương bọn họ. Đạo lăng dường như nộ sư, lửa giận phát tiết, một quyền tiếp một quyền, oanh kích hàn chân hai người thân thể chia năm xẻ bảy, nổ thành hai đám xương máu. Hết chương.